lấy hôn nhân làm mồi nhử. Chương 6, 6, anh nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hy Vũ nhìn lén Lục Quân Đình, sau đó vội vàng cúi đầu tránh đi, trái tim đập nhanh liên tục. Gặp phải Lục Quân Đình thì sao, cũng chẳng có gì để nói. Sở dĩ đến ký túc xá ở chính là vì muốn tránh Lục Quân Đình, sau khi phát sinh chuyện này, gặp mặt nhau rất xấu hổ. Nhưng không ngờ, hiếm khi ra ngoài chơi, tham gia tiệc sinh nhật một lần mà cũng có thể đụng mặt anh, định luật Murphy quả nhiên danh bất hư truyền. Anh trai Tiểu Hoa Mai có biệt danh, tám mặt đều thông, người cũng như tên, quan hệ rất rộng, khắp nơi đều có bạn bè. Hôm nay đến đây, ngoài giới luật sư, còn có giới tài chính và giới giải trí. Gần đây Lục Quân Đình mới thu mua điện tử Dực Tấn, danh tiếng vang xa, đương nhiên anh đến khiến xung quanh nhốn nháo, không ít người kích động, muốn giả người quen tới chào hỏi, nhưng Lục Quân Đình không phải người dễ gần, đối diện với khí chất áp bách của anh, không có người nào dám tiến lên phía trước. Nhưng có một người phụ nữ bộ dáng thướt tha, nhìn qua khoảng ngoài 30, cố tình muốn chịu sóng lớn, trên người mặc một chiếc váy màu lam nhạt, cả người uốn éo đi tới, ngồi ở thành ghế sofa nơi Lục Quân Đình đang ngồi, cười ngọt ngào nói. Lục Tổng, lâu rồi không gặp. Có ba người ngồi trên ghế sofa, Lục Quân Đình ngồi ở giữa, người phụ nữ kia ngồi trên thành ghế, cách anh một người. Mặc dù không gần, nhưng Lục Quân Đình vẫn ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta bay đến, lông mày anh khẽ nhíu. Lục Quân Đình nghiêng đầu nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt liếc một vòng, trong mắt như mang theo gió lạnh, như có thể nhìn thấu. Người phụ nữ kia ngồi trên thành ghế, uốn éo quyến rũ, mặc dù sắc mặt hơi cứng lại, nhưng cũng không thể hiện mình đang rối loạn, mỉm cười mặc anh quan sát. Rõ ràng Lục Quân Đình không nhận ra, cô ta cũng không cảm thấy xấu hổ, nói tiếp. Mấy tháng trước, ở buổi ra mắt sản phẩm điện thoại mới của Trường Hằng, người mẫu là người của công ty tôi. Trợ lý Lục Quân Đình tiến lên nói vào câu vào tai anh, Lục Quân Đình liền khách sáo chào một câu. Thì ra là Phó Tổng Dương, rất hân hạnh, không thất lễ, nhưng lại có khoảng cách nhất định, hân hạnh thì không dám nhận, có thể nhìn thấy Lục Tổng mới là vinh hạnh của tôi. Dương Tuệ nói xong liền vẫy tay với một cô gái đứng gần đó. Mấy cô gái bên kia đang nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lục Quân Đình, sau đó nhỏ giọng bàn luận vài câu. Người được gọi là cô gái xinh đẹp nhất trong số đó, trong vô vàn mỹ nữ giới giải trí thì cũng coi như là người nổi bật, lúc này được Phó Tổng gọi qua, biết mình có cơ hội, thiếu nữ trẻ tuổi chưa đủ định lực dù cố gắng che lấp nhưng cũng không thể giấu được sự hưng phấn nơi đáy mắt. Cô ta bước nhanh đến, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Dương Tuệ liền giới thiệu. Đây là người mẫu ra sân ngày hôm đó là lần đầu tiên cô ấy ra mắt đã được quý công ty chọn ra sân trình diễn, cô ấy vẫn muốn cảm ơn Lục Tổng đã cho mình cơ hội này. Buổi ra mắt sản phẩm điện thoại mới của Trường Hằng, Lục Quân Đình hầu như không tham gia, đều là nhân viên của anh làm, anh chỉ cần phê duyệt và ký tên là được nên không cần thiết phải chạy đến cảm ơn anh. Kẻ già đời Lục Quân Đình lăn lộn trong xã hội nhiều năm, sao có thể không hiểu ý của Dương Tuệ chứ, cô ta muốn tặng người cho anh. Nếu như đưa người có thể được anh thích vừa hay có thể nhờ vào đó dựa vào anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải lần đầu tiên được người ta nhét người đẹp vào người, những chuyện này đã sớm không còn mới nữa, Lục Quân Đình chẳng buồn nhìn cô người mẫu kia. Nhưng Dương Tuệ vẫn rất nhiệt tình, dặn dò người mẫu nhỏ kia. Không phải muốn cảm ơn Lục Tổng sao, đã thấy Lục Tổng rồi, còn không mau mời rượu Lục Tổng. Có thể nhận ra người mẫu kia rất lo lắng, lúc bưng chén rượu qua tay còn mất khống chế run lên một cái. Nhưng người Dương Tuệ đưa ra tất nhiên vẫn có phong thái, cô ta bưng rượu, ngoan ngoãn nói. Lục Tổng, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội, tôi mời anh. Lục Quân Đình không đưa tay ra cầm chén rượu, anh dựa vào ghế sofa, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng. Ra mắt điện thoại mới là người công ty khoa học kỹ thuật của Tần Tổng phụ trách, muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn anh ta, các người qua mặt Tần Tổng đến cảm ơn tôi, chẳng lẽ Tần Tổng là người tàng hình. Như thế là không coi anh ta ra gì, nụ cười trên mặt Dương Tuệ cứng lại, phải cảm ơn Tần Tổng, cũng phải cảm ơn Lục Tổng. Ánh mắt Lục Quân Đình lạnh lùng quét tới, Dương Phó Tổng, về sau muốn tìm tôi bàn luận thì nên làm nhiều bài tập hơn một chút, tôi không thích người không hiểu quy củ. Sắc mặt Lục Quân Đình rất tự nhiên, giọng nói cũng không hề gợn sóng, thế nhưng ai cũng hiểu đây là một câu cảnh cáo. Là anh đang nói cho người khác biết, hành vi này anh không thích. Tin tức Lục Quân Đình thu mua Dực Tấn ai cũng biết, anh vừa thủ đoạn lại quyết đoán, thể hiện rất rõ trong việc thu mua Dực Tấn, vô cùng nhuần nhuyễn, dứt khoát mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, đắc tội người này chắc chắn không có gì tốt. Dương Tuệ hít một hơi sâu, cô ta bị dọa đứng lên khỏi thành ghế, biểu cảm hốt hoảng. Xin lỗi Lục Tổng, là tôi quấy rầy rồi. Nói xong cũng kéo theo người mẫu nhỏ đang ngây người cầm chén rượu rời đi. Đợi hai người đi xa, Tiêu Tử Ngang nói nhỏ với Lục Quân Đình. Báu vật như vậy mà còn chướng mắt, hơn nữa còn không thèm nể mặt người ta, bảo sao anh độc thân. Lục Quân Đình lạnh nhạt nói, nếu cậu thích sao không giữ lại đi. Tiêu Tử Ngang bĩu môi, nhưng người ta không lấy lòng em. Vị trí của Lục Quân Đình và bọn cô cách hơi xa, chuyện xảy ra bên đó cũng không hiểu rõ lắm. Lục Viện hơi luống cuống, không biết có nên chào Lục Quân Đình một tiếng không. Ở nơi như vậy mà đụng phải anh cả nhà mình, không đi chào hỏi không được, nhưng mà Lục Viện không muốn đối diện với Lục Quân Đình, không vì sao cả, bởi vì sợ. Nhưng Lục Viện cũng không luống cuống được bao lâu, bởi vì trợ lý của Lục Quân Đình đi tới, nói Lục Quân Đình muốn gọi bọn cô qua, lần này không đi cũng phải đi. Lục Viện kéo Lâm Hy Vũ cùng đi, Lâm Hy Vũ cảm thấy xấu hổ đến nỗi ngón chân như dính chặt vào đế giày, cô có cảm giác biểu cảm trên mặt mình cương cứng. Nhưng mà trợ lý Lục Quân Đình đã nhắc nhở, bọn cô không muốn đi cũng phải đi. Anh cả anh Từ Ngang, sao hai người cũng tới đây vậy? Lâm Hy Vũ cảm thấy Lục Viện cũng không tốt hơn cô là bao, nụ cười trông có vẻ không được tự nhiên. Đương nhiên rồi, đối diện với người như Lục Quân Đình, bọn cô như đồ nhắm vậy, sao có thể tự nhiên đây? Tiêu Tử Ngang là người nhiệt tình, nghe vậy cười nói. Vừa hay anh của em không có việc gì, dẫn anh ấy đi thư giãn đi. Lâm Hy Vũ hít một hơi sâu, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Anh Lục Quân Đình, anh Tử Ngang. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy Vũ và Lục Quân Đình gặp lại từ sau khi phát sinh chuyện kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy Vũ xấu hổ không biết làm sao để thả lỏng cơ thể, dù là đã nhiều lần nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nhưng đối mặt với Lục Quân Đình vẫn không thể tự nhiên được. So với Lâm Hy Vũ, Lục Quân Đình bình tĩnh hơn nhiều, anh lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, đã rèn luyện trở thành người chín chắn điềm tĩnh, cả người như được băng lại, đến một giọt nước cũng không thể lọt qua. Biểu cảm của anh rất tự nhiên, không nhìn bọn cô nhiều, gật đầu một cái coi như đáp lại, dường như thuận miệng hỏi một câu. Hai đứa uống rượu, Lục Viện nói. Không uống, Lục Viện nói xong, ánh mắt Lục Quân Đình lại quét tới Lâm Hy Vũ, giống như thầy chủ nhiệm kiểm tra kỷ luật học sinh, cảm giác e ngại và xấu hổ khi đối diện với anh như được hòa tan. Hô hấp Lâm Hy Vũ chậm lại nửa nhịp, vội vàng nói. Em cũng không uống, anh tự nhiên rời ánh mắt đi, lại hỏi tiếp, chơi ở đây bao lâu rồi? Lục Viện nói, bọn em vừa mới đến được một lát, anh nhìn thấy bọn em vừa mới ngồi cùng mấy người kia, họ là bạn hai đứa à, câu hỏi này là của Tiêu Tử Ngang. Lục Viện nói, là bạn của em đang định giới thiệu bạn trai cho Hi Hi. Lâm Hy Vũ, mấy ánh mắt liếc nhìn Lâm Hy Vũ. Lâm Hy Vũ cười xấu hổ, trong lòng cô thầm nghĩ, có phải nên tuyệt giao với Lục Viện không? Giới thiệu bạn trai, ý của ai? Lục Quân Đình hỏi, Lâm Hy Vũ hơi ngạc nhiên, cô quay sang nhìn Lục Quân Đình, liền thấy biểu cảm tự nhiên của anh, nhìn qua giống như một người anh thuận miệng quan tâm hỏi han một chút, nhưng khí chất trong người anh lại mang theo cảm giác nghiêm túc giống như một người trưởng bối đang thẩm vấn cha hỏi. Lục Viện nói, ý của ai gì chứ, Hi Hi cũng đến tuổi có bạn trai rồi mà anh. Lục Quân Đình không nói gì, cầm chén rượu anh Tiểu Hoa Mai đưa lên nhấp một ngụm, sau đó dương mắt ánh mắt quét lên người Lâm Hy Vũ. Lúc này ánh đèn không sáng lắm, nét mặt anh thâm sâu, đôi mắt đen nhánh, trong ánh mắt anh rõ ràng không chứa nhiều cảm xúc thế nhưng trong lòng Lâm Hy Vũ không khống chế được rơi lộp bộp. Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua rồi rời đi, tựa như không hứng thú nhiều với chuyện con gái của bọn họ. Tiểu Hy Vũ, em nói với anh Từ Ngang đi, có thích người nào không? Vẻ mặt Tiêu Từ Ngang như đang dỗ trẻ nhỏ. Em đừng xấu hổ, thích thì nói cho anh Từ Ngang sẽ giúp em. Tiêu Từ Ngang là họ hàng của Lục Gia, thỉnh thoảng sẽ tới Lục Gia chơi, nên Lâm Hy Vũ cũng biết anh ta. Lâm Hy Vũ cố gắng để mình cười tự nhiên một chút. Không có, anh bảo lái xe đưa hai đứa về. Lục Quân Đình nói, anh nói rất bình tĩnh, nhưng dường như cưỡng ép không cho từ chối. Lục Quân Đình nói, học sinh thì nên ra dáng học sinh, không cố gắng học tập cho tốt, cả ngày chỉ muốn đi chơi. Bọn em đều tốt nghiệp rồi. Lục Viện thầm thì nói nhỏ. Tiêu Tử Ngang nói, anh nói xem, anh làm anh trai kiểu gì vậy? Em gái tốt nghiệp hay chưa cũng không biết. Cô gái nhỏ người ta đều đã tốt nghiệp rồi còn không thể ra ngoài xã giao bình thường sao? Ánh mắt Lục Quân Đình đảo qua Tiêu Tử Ngang, lạnh nhạt mở miệng. Nhiều chuyện, Tiêu Tử Ngang, rõ ràng biểu cảm và ngữ điệu khi nói chuyện của anh rất tự nhiên, nhưng Tiêu Tử Ngang vẫn nghe được sự cảnh cáo trong đó. Tiêu Tử Ngang không biết mình đắc tội anh lúc nào, nhưng anh ta vẫn tự hiểu, không lên tiếng nữa, việc nhà Lục Gia bọn họ anh ta mới không thèm quản đâu. Lục Quân Đình gọi điện thoại, một lát sau tài xế của anh lái xe đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng Lục Viện không phục nhưng ngoài mặt cũng không dám cãi lời anh cả mình, ngoan ngoãn theo lái xe rời đi. Ngược lại, Lâm Hy Vũ thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô cũng không muốn ở đây. Không ngờ hai người còn chưa đi đến cửa thì mấy nam sinh xem mắt kia lại chạy đến, nam sinh mạnh lỗi hỏi. Hai người phải đi sao? Lục Viện đứng thẳng, nháy mắt ra hiệu về phía Lục Quân Đình, nói nhỏ. Nhà tôi có hồ giữ, không cho chúng tôi đi chơi. Nam sinh kia dường như cũng nghe thấy Lục Quân Đình nói, đối với chuyện Lục Viện đột nhiên rời đi cũng không nói thêm gì. Anh lấy điện thoại ra, vẻ mặt ngượng ngùng thử thăm dò. Bạn Lâm Hy Vũ, có thể thêm WeChat trước, liên hệ sau được không? Người đứng ngay trước mặt muốn xin WeChat, Lâm Hy Vũ cũng không thể không cho, dù sao đến lúc đó nói rõ trên WeChat là được. Lâm Hy Vũ lấy điện thoại ra, đang muốn quét mã QR thì bỗng nhiên nghe thấy Lục Quân Đình nói. Còn chưa đi, giọng nói thâm sâu chấn động hồn phách khiến người xung quanh đều im lặng lại. Hai người vô thức quay lại nhìn Lục Quân Đình, vừa hay có người đưa cho anh một điếu thuốc. Anh cúi đầu hút thuốc, ngũ quan lại càng nổi bật hơn, ánh mắt quét lên người bọn họ, biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm nghị, đáy mắt càng lộ ra sự lạnh lẽo. Vẻ mặt này của Lục Quân Đình, nhìn qua giống như đang nổi giận. Cách chương.